Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Tần Kiêu ngươi ổn định. Trang diện này thật sự là đáng sợ, những này tơ nhện nếu như quấn lên bọn hắn, sợ rằng sẽ trong nháy mắt ngạt thở, không cần đối phương thi triển nọc độc rồi, chỉ là vượng vượng so trong tưởng tượng càng đáng tin cậy. Sau lưng phóng xuất ra một cái hỏa diễm tấm chắn đến, đem những này tơ nhện toàn bộ ngăn cản. Sau đó nó bay vọt lên, bay thẳng cái kia rộng 7-8 mét vết nứt. Trong chốc lát, ba người tăng thêm một cái cơ giáp chó bay ra ngoài. Chi Chi Chu Vương phát ra kinh khủng thét lên, nó 8 cái trùng đủ giống như sắc bén liêm đao, trong nháy mắt mổ ra mặt đất. Trước đó vẫn chỉ là dài 7-8 mét vết nứt lỗ hổng, bị cắt chém mở ra, tầng đất ầm vang sụp đổ, triệt để bộc lộ ra cái này dưới đất thế giới tới. Một cái cơ hồ xuyên qua tới lòng đất cái khe to lớn, ánh vào Tần Kiêu trong mắt, còn có vô số lít nhít tơ nhện, cùng lít nhít con nhện đen, trùng trao triệt để bộc phát. Giống như là màu đen thủy triều đồng dạng, nơi xa, nguyên bản tìm kiếm lấy Tần Kiêu Lục Dương bọn người, cũng đồng dạng cảm nhận được tiếng oanh minh. Không chỉ như thế, không gian của bọn hắn quét hình trang bị, cũng phát ra tích tích tích thanh âm. Ở bên kia, mau đi xem một chút. Ti, không gian quét hình phát hiện 100 mét vết nứt. Mọi người cẩn thận, chờ một chút, đó là cái gì khí tức? Màu tím độ nguy hiểm. Đám người tất cả đều dừng bước. Màu tím độ nguy hiểm dị thú, chỉ có võ tông mới có thể giải quyết đáng sợ dị thú. Nếu như bọn hắn tiến đến, cơ hồ tương đương chịu chết. Các ngươi trở về, ta đi nhìn một chút. Lục Dương cắn răng nói ra, thực lực của hắn tại đại võ sư, mặc dù không có bước vào võ tông, nhưng là chạy trốn nhưng vẫn là có thể. Lục Dương muốn đi xác nhận một chút, Tần Kiêu bọn hắn còn có hay không còn sống, nhìn xem có thể hay không cứu bọn họ đi ra. Chỉ là quyết định của hắn, hiển nhiên những người khác không thể đồng ý. Đoàn trưởng, không được, đoàn trưởng, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi à. Đám người nhao nhao thuyết phục, mà vừa lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ. Bọn hắn nhìn về phương xa, tại cơ hồ là đường chân trời địa phương, dâng lên một cái màu lửa đỏ thú loại bóng dáng, hơn nữa còn nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa hồ có thể phi hành. Thân ảnh này giống như đêm tối ở trong mặt trời, chiếu sáng chung quanh, khiến mọi người nhìn thấy đường chân trời vị trí bên trên một cái con nhện hình thái to lớn trùng thú. Đúng vậy, cái kia tỏa ra màu tím độ nguy hiểm khí tức sinh vật. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có 2 cái dị thú? Lần này, những người khác càng thêm hoảng sợ rồi. Rất xa, bọn hắn cũng cảm giác được khí tức kiềm chế, càng đừng đề cập xuất thủ chiến đấu. Chỉ có Lục Dương, nguyên lực rót vào ánh mắt, nhìn về phương xa. Đột nhiên sững sờ, cái kia mặt trời dị thú trên thân, thế mà ngồi 3 người. Lục Dương nhìn đến đây, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo thiểm điện. Tần Kiêu chó, nói như vậy nghe vào giống như là lời mắng người, nhưng là chuyện ngày đó, thật sự là tại vòng tròn ở trong biến thành đề tài nói chuyện. Tần Kiêu lúc ấy nói, cừu chính nghĩa ngay cả mình chó đều đánh không lại. Kết quả thật sự không đánh qua. Không chỉ như thế, cái này máy móc chó, còn tại cừu côn cái này võ hoàng trong tay, chống được 10 giây đồng hồ, cứu được Tần Kiêu một mạng. Dạng này máy móc, chỉ sợ là bất luận cái gì súng ống người thậm chí nghĩ có. Mà bây giờ, cái này máy móc, thế mà lần nữa cứu được Tần Kiêu một mạng. Chỉ là Lục Dương rất nhanh đổi sắc mặt, bởi vì Tần Kiêu chạy trốn phương hướng, thế mà hướng về phía bọn hắn tới. Đi, chúng ta đi mau. Lục Dương dọa đến sắp nứt cả tim gan. Phải biết Tần Kiêu có Trung Khuyển hộ thân, thực lực của bọn hắn thế nhưng là quá kém. Vạn nhất bị cái này dị thú khóa chặt, chỉ sợ Tần Kiêu có thể đào thoát, bọn hắn cũng chạy không được. Mọi người thấy Lục Dương không có ở đây kiên trì, vội vàng vui vẻ gật đầu, nhao nhao trở về chạy tới. Lục Dương nhanh chóng ra lệnh, tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, triệu hoán Võ Tông đến đây. Chỉ là thời gian này, khoảng cách này, nhanh nhất chạy đến Võ Tông, sợ rằng cũng phải 2 cái giờ. Lục Dương kết nối thông tin khí, dùng quân đội kênh cưỡng chế tính liên hệ rồi Tần Kiêu. Tần Kiêu ngươi ổn định, ta đã thông chi Thừa Dương thị Võ Tông chạy đến. Có lẽ có Võ Tông liền tại phụ cận tiếp nhiệm vụ. Ngươi phải cẩn thận, Lục Dương cắn răng nói ra. Nói là để Tần Kiêu cẩn thận, lại để cho đối phương ổn định, ngăn chặn cái này đáng sợ màu tím độ nguy hiểm dị thú. Đó căn bản là một cái mâu thuẫn mệnh lệnh, nhưng là lúc này Lục Dương lại đem hy vọng đều đặt ở cái kia cơ giáp chó trên thân. Cái này dù sao cũng là có thể ngăn cản võ hoàng thực lực cơ giáp. Nhất định sẽ không dễ dàng tử vong đấy. Tần Kiêu cũng nghe đến nơi này cái tin tức. Trong bóng đêm quét qua, liền thấy phương xa Lục Dương. Móa, cái này Lục Dương cũng quá không coi nghĩa khí ra gì rồi. Đây là chờ lấy chúng ta chịu chết à. Lăng Huy Vũ kêu to lên. Chúng ta cũng sẽ không chết. Tần Kiêu kiên định nói ra, chỉ là câu nói này vừa mới nói xong, khổng lồ con nhện đen liền từ vết nứt ở trong bò lên. Theo ánh trăng chiếu chói lọi, đối phương dữ tợn đáng sợ bóng dáng càng phát ra rõ ràng. Chi, tiếng kêu chói tai để cho người ta tê cả da đầu. Không chỉ như thế, nó đột nhiên nhảy vọt mà lên, rõ ràng khổng lồ như vậy thân thể. Lại người nhẹ như khói, tốc độ cực nhanh hướng về phía bọn hắn mà đến, một cái chân nhện mang theo bén nhọn gai ngược quét tới. Thật giống như một chiêu có thể đem 3 người chém vỡ đồng dạng. A, Lăng Huy Vũ phát ra mổ heo kêu thảm, nhưng là hắn không có cảm nhận được đau đớn, chỉ có tiếng gió gào thét. Trước mắt xuất hiện một đạo bình chướng, đã cách trở cái này con nhện đen công kích, thậm chí đem bọn hắn xa xa bắn ra ngoài. Vượng vượng, phụ thân, Tần Kiêu mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân, vượng vượng nói xong, thân thể thế mà hóa thành 3 phần, phân biệt đã rơi vào Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh trên thân. 3 người biến thành cao 2 mét thon dài bóng người, ngay cả tóc đều phiêu động lên hỏa diễm. Trước kia, Tần Kiêu một người có thể điều khiển cơ giáp, phụ thân thực lực tăng nhiều, mà bây giờ, đã có vượng vượng cái này trí năng phụ trợ tại, hoàn toàn có thể đem cơ giáp phụ thân 3 người, giống như là sử dụng phân thân thuật đồng dạng, chỉ là điều khiển người, cũng không phải là Tần Kiêu mà thôi, những này đều có thể từ vượng vượng cái này trí não tiến hành cân đối. Dưới tình huống như vậy, 3 người đều đã có được sức chiến đấu, chỉ là vượng vượng tiêu hao sẽ trở nên phi thường to lớn. Nhưng là Tần Kiêu cảm thấy những này đều không phải là sự tình. Tiền có thể giải quyết sự tình, là chuyện đơn giản nhất rồi. Giết hắn, Tần Kiêu hô to một tiếng, dẫn đầu xông tới, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh đều cảm giác được quanh thân tràn ngập nổ tung lực lượng. Mặc dù cỗ lực lượng này thuộc về hỏa nguyên tố, cũng không thể cùng bọn hắn võ kỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là chỉ cần có quyền cước công phu, hiện tại bọn hắn cũng thực lực tăng nhiều. Nghĩ như vậy thời điểm, con nhện đen công kích xuất hiện lần nữa. Xì, xì xì, một mảng lớn vớ trắng phun tới. Tần Kiêu cùng Lam Hinh một trái một phải tránh né ra ngoài. Chỉ có Lăng Huy Vũ còn không thích ứng bây giờ năng lượng. Phản ứng chậm một chút, bị màu trắng sợi tơ cuốn lấy, ngay tại hắn cho là mình lại muốn bị kéo thời điểm ra đi. Trên người cơ giáp bốc cháy lên hỏa diễm, đem cái kia màu trắng tơ nhện đốt cháy. Nhìn đến đây,